linh lực như tơ như sợi không ngừng giống như cái mũi nhọn này tràn vào. Nhu hòa và cường đại nội linh lực dựa theo một loại tiết tấu kỳ dị nhẹ nhàng luật động lên. Bất luận linh lực ngoại giới tràn vào cường đại đến cỡ nào. Thể tích mũi nhọn có hình dáng cái phễu nước xoáy không hề thay đổi. Chỉ có màu sắc trở nên càng thêm nồng đậm. Đúng rồi, chính là màu sắc, màu vàng nhạt, vốn là màu sắc nội linh lực của mình. Và phát sáng màu vàng kim, cũng là áp xúc linh lực rồi sinh ra biến chất. Bên ngoài thân thể của mình xuất hiện biến hóa. Toàn bộ màu sắc là bởi vì trong cơ thể áp xúc ra. Trong chớp mắt, cảm giác lĩnh ngộ ra lại một lần nữa xuất hiện. Linh lực trạng thái khí cùng trạng thái dịch. Thật ra thì chính là đối với linh lực áp xúc ra có sự bất đồng. Không sai, chính là như vậy, trạng thái dịch linh lực. Trên thực tế chính là linh lực áp xúc tới trình độ nhất định sau đó sản sinh ra vấn đề mấu chốt là muốn duy trì ổn định phần trạng thái dịch này. Tụ thế đang tiếp tục, cái phễu nước xoáy màu vàng kim cũng trở nên càng lúc càng đậm màu. Chung quanh tầng thánh dẫn linh lô kia hơi nước màu vàng kim lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này sau khi Long Hạo Thần áp xúc ra 1.500 linh lực không dừng lại, mà là toàn lực ứng phó, đem tất cả nội linh lực hơi áp xúc xuống, toàn bộ dùng cho kỹ năng tụ thế lúc trước áp xúc linh lực 4 phút cũng không sinh ra hiệu quả rõ ràng bằng linh lực áp xúc lúc này. Phải biết rằng, vốn linh lực của hắn mặc dù đạt đến hơn 1.800, nhưng trong đó còn bao gồm hơn 200 ngoại linh lực. Hoàn thành áp xúc 1.000-1.500 điểm, cũng không còn thừa bao nhiêu nữa rồi. Long Hạo Thần thấy rõ ràng, dán chặt tại chung quanh thánh dẫn linh lô của mình, lúc ban đầu chẳng qua là một tầng hơi nước thật mỏng. Kèm theo nội linh lực áp xúc kéo dài, tầng hơi nước này dần dần trở nên nồng hậu, một giọt chất lỏng màu vàng kim, bắt đầu ra hiện tại chung quanh thánh dẫn linh lô, cũng vừa lúc đó. Vốn là thánh dẫn linh lô có màu nhũ bạch sắc, thế nhưng tản mát ra màu trắng nhàn nhạt, kể từ sau khi có linh lô, đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần phát hiện tình huống như thế. Bởi vì tụ thế xuất hiện do chất lỏng màu vàng kim, kèm theo quang mang màu trắng xuất hiện, bám chặt ở trên thánh dẫn linh lô chậm chạp xoay tròn. Đây là, ngay một khắc này, thân thể Long Hạo Thần đột nhiên chấn động. Trong cơ thể hắn linh lực đã toàn bộ bị áp xúc xong. Cái phễu màu vàng kim kịch liệt cuộn lên, cũng chính bởi vì Long Hạo Thần có tinh thần lực hơn người. Ban đầu thời điểm Long Tinh Vũ cấp cho hắn truyền thừa giới chỉ mới dám đem cái kỹ năng tụ thế này khi tu vi hắn mới đạt tứ giai đã có thể học tập. Thở dài một hơi, Long Hạo Thần kết thúc tụ thế, tùy ý khối linh lực khổng lồ mình áp xúc hội tán. Nhưng quan sát của hắn cũng không có kết thúc, như cũ lẳng lặng nhìn biến hóa của linh lực cùng thánh dẫn linh lô cảm giác như vậy vô cùng tuyệt đẹp. Trong cơ thể Long Hạo Thần trống rỗng, nhưng càng như vậy, suy nghĩ của hắn cũng là càng nhanh nhẹn, quá trình linh lực giải tán rất nhanh, đầu tiên là cái phễu nước xoáy màu vàng kim dần dần trở thành nhạt. Lúc trước áp xúc linh lực cường đại tùy theo mà hội tán. Ngay sau đó, tầng thủy châu tinh mịn trên thánh dẫn linh lô kia dừng xoay tròn lại. Dần dần tiêu tán, nhưng Long Hạo Thần rõ ràng phát hiện, chung quanh thánh dẫn linh lô tốc độ tiêu tán linh lực của thủy châu màu vàng kim so với cái phễu nước xoáy chậm hơn rất nhiều. Đây chính là chỗ tốt của trạng thái dịch linh lực sao? Long Hạo Thần trong lòng hơi chấn động, rất rõ ràng, so sánh với trạng thái linh lực khí. Trạng thái linh lực dịch tinh túy hơn, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR dần dần. Những hạt thủy châu tinh mịn từ từ biến mất, cả người Long Hạo Thần hoàn toàn biến trống rỗng, trong cơ thể không còn một chút linh lực nào sót lại. Trong cơ thể trống rỗng nhưng mà trong nháy mắt khi linh lực trong cơ thể hắn đã hoàn toàn hội tán. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run lên, quang minh nguyên tố trong không khí. Làm hắn kinh ngạc vì tốc độ cuốn vào trong cơ thể hắn. Hóa thành từng sợi nhanh chóng nhẹ nhàng bay vào chỗ ngực hắn hội tụ cùng thánh dẫn linh lô. Cái phễu nước xoáy ban đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo thành. Giờ khắc này,